Chương 1577, đột phá ràng buộc. Tăng thêm cầu vượt. Chương 1577, đột phá ràng buộc tăng thêm cầu vượt tốt đúng, hắn tinh thần lực. Đừng quên, hắn hôm nay nhưng là giữ vững cả ngày phạm vi lớn tinh thần quét hình, hiện tại càng là đem tinh thần cảm giác phạm vi mở rộng đến rồi lớn nhất trình độ. Đồng thời, còn đang cố gắng muốn tiếp tục khuyết trương phát triển tiếp. Mà các loại tin tức hiện lên vào trong đầu của hắn, mượn gì đó không chỉ có riêng đúng ở trong thân thể năng lượng, càng cùng hắn tinh thần lực ở lẫn nhau mà giao dung lấy. Tuy là, hắn tinh thần lực bởi vì này một ít tin tức mà trở nên càng ra tràn đầy sức sống. Nhưng cùng lúc, hắn tinh thần lực cũng là ở nơi này một chủng dưới tình huống, lấy một loại tốc độ thật nhanh ở rơi chậm lại lấy. Điểm này, từ tinh thần hắn cảm giác cường độ đang lấy một loại tốc độ thật nhanh đang giảm xuống lấy liền có thể đã biết. Còn như vậy liền đi xuống, gặp phải lưỡng trường hợp. Một loại, tự nhiên là cảm ngộ tích lũy đến rồi, tìm được kia một chút linh quang, trong nháy mắt đột phá đến hạ một cái tầng thứ. Như vậy, mượn đột phá mang đến lực lượng, hắn có thể chữa trị chính mình kia đem tinh thần lực mở rộng tới cực điểm sở không ngừng tích lũy ám thương, còn có thể đem mình tinh thần lực tất cả đều khôi phục lại. Nhưng một loại khác kết cục liền không tốt lắm. Làm hắn tinh thần lực tiêu hao tới cực điểm, không nhịn được tiếp tục vẫn duy trì cái này một loại cảnh giới thời điểm. Như vậy, ở kia một cái thời điểm, hắn sở cảm giác được kia một loại cảnh giới sẽ gặp trong nháy mắt tan vỡ ra, tựa như là thế giới hỏng mất một dạng, thế giới ở hắn trong cảm giác bị xé nứt thành mảnh nhỏ. Còn có thể lan đến gần tim của hắn giống như thế giới, để hắn tinh thần lực chịu đến lớn lao tổn thương. Thậm chí còn ngay cả linh hồn đều sẽ phải gánh chịu đến một ít lan đến. Dù sao, tinh thần lực nhưng là cùng linh hồn cùng một nhịp thở một ít gì đó. Mà thời gian cứ như vậy chậm rãi ở biến mất lấy, lặng yên không tiếng động. Giống như là cảm giác không phải đến bất kỳ thời gian trôi đi vết tích. Bất quá, đang ở IUEO từ một bên bầu trời, treo lên một bên khác bầu trời, thời gian đã là tới đến buổi tối 4 giờ. Còn có một cái giờ thì sẽ đến Thái Dương xuất hiện thời điểm. Một hồi mắt thường không thấy được quỷ dị sóng gợn, cũng là chậm rãi từ lơ lửng ở giữa không trung trường tường ở trong thân thể khuyết tán ra, hướng về xa xa dập dờn bồng bềnh đi. 10 thước, 100 mét, km, 10.000 thước thẳng đến trường tường có thể cảm giác được địa phương. Sau đó, trường tường kia nguyên bản là như là bị khuôn sắt trói buộc chặt, ngay cả đi tới dù cho một chút xíu cũng là không làm được tinh thần lực cảm giác. Đang ở quỷ dị này sóng gợn dập dờn bồng bềnh đến trong nháy mắt, tinh thần lực một cách tự nhiên theo kia một hồi quỷ dị sóng gợn dập dờn bồng bềnh lên. Thậm chí còn, bởi vì tinh thần lực vặn vẹo nguyên nhân, có thể quản chế đến phạm vi ngược lại là thiếu đi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo một hồi quỷ dị ba động lan tràn, trương tường tinh thần lực cũng là đi theo sóng gợn hơi về phía trước rung động. Sau đó, giống như là phía trước ràng buộc đột nhiên liền tiêu thất. Trương tường tinh thần lực giống như là dễ dàng một dạng, trong nháy mắt liền đầm tầng kia thật mỏng lá mỏng, trong nháy mắt đi tới một cái càng rộng lớn hơn trong bầu trời. Hắn tinh thần lực giống như là sóng biển một dạng, đi theo kia một hồi sóng gợn đi tới càng ra xa địa phương, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Lan tràn qua bãi cỏ, lan tràn qua rừng rậm, lan tràn đến rồi trong biển, hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong lan tràn đi. Thậm chí còn chứng kiến không ít nằm vùng ở trong đại dương nguyên tràng động vật mà hắn sở lan tràn qua địa phương, vô luận là trên cỏ a ho ý cỏ, trong rừng rậm lá xanh, bên trong đại dương sóng gợn, đều là bắt đầu đi theo trường tưởng kia đặc thù tần suất bắt đầu luật động. Nếu là có thể nghe hiểu lớn tự nhiên thanh âm tồn tại ở cái này bên trong nói. Như vậy, hắn nhất định sẽ phát hiện, này a ho ý cỏ, lá xanh, sóng gợn đều là vui mừng cười. Ở tràn ngập sức sống mà thả ra thuộc về mình ba động. Trương tường tinh thần lực cũng là ở tản lấy cái này một ít ba động, cùng lấy bọn họ ba động lẫn nhau mà quấn quýt đến cùng một chỗ, tăng lên với nhau lực lượng. Mà đồng thời, trương tường kia nguyên bản lâm vào cái này một loại trong trạng thái, liền vẫn duy trì thư thái bộ dáng khỏe miệng, cũng là hiện lên một hồi tiêu ý tới. Mà liền ở chỉ một lúc, trương tường liền thực sự bắt đầu chậm rãi trợn mở con mắt tới. Một đạo tràn đầy sinh cơ ngân bạch sắc tinh mang từ hai mắt của hắn trong chợt lóe lên. Ma nương, chính là kia tiếp xúc cùng lớn tự nhiên lẫn nhau, không biết lan tràn đến kia một mức tinh thần lực, bắt đầu chậm rãi thu hồi đến trong cơ thể của hắn tới. Cương đại kia tinh thần lực ba động, thậm chí còn mắt thường đều tiếp cận có thể nhìn thấy. Làm hắn tinh thần lực có rút lại đến trương tường phương viên mấy thước trong phạm vi thời điểm, nhìn từ đàng xa tới, liền như là một cái nhưng màu bạc trắng hình cầu ở bao quanh trương tường. Nhưng cuối cùng, dù đang ở bên ngoài thân thể hắn tinh thần lực, vẫn bị hắn hoàn toàn thu liễm trở về. Mà đồng thời, thân thể của hắn cũng là vững vàng rơi xuống đất trên. Mà xa xa thiên không chí lòng, cũng giống như đúng cảm giác được vật gì vậy một dạng, chợt mà trợn mở con mắt tới, một hồi hàn khí lạnh như băng theo hắn trong mũi khuyết tán ra, trong nháy mắt để một mảng lớn ở trước mặt nó bãi cỏ, hóa thành vụn băng phiêu đãng đi ra ngoài. Nếu để cho chúng ta đứng ở cao không chi trung xem đi xuống, chúng ta liền có thể chứng kiến ở một cái bị rừng rậm bao vây bãi bỏ trong chân lý nhỏ, tọa lạc một cái thân thể dài chừng 300 độ mỹ thiên không chi long. Nó như là xa một dạng mà chiếm giữ cùng với chính mình thân thể, phảng phất như là ở ngủ đông lấy. Mà ở thân thể của nó bốn phía, thậm chí là cả một cái chấn nhỏ, cũng là đã là hoàn toàn mà xa vào băng tuyết hải dương màu trắng chi bên trong. Từng sợi hoa tuyết từ trong bầu trời đáp xuống, làm cho này một mảnh cây cỏ cũng đã là kết lên nước đá thế giới, tăng thêm thêm vài phần tuyết trắng. Mà cả một cái phạm vi, đại khái chiếm cứ mấy trăm ngàn thước vuông cao thấp. Đồng thời, cái này một cái phạm vi, vẫn còn ở theo thời gian trôi qua, mà đang không ngừng mở rộng. Đừng quên, thiên không chi long trên người ký sinh lấy virus, nhưng là sẽ không ngừng mà thôn tính dinh dưỡng tới trưởng thành. Bất quá, cái này một ít virus cũng bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, cũng không thể đủ ly khai thiên không chi long thân thể lâu lắm. Nếu không, dựa vào cái này một ít virus tốc độ sinh sản, sợ rằng cả một cái thế giới cũng đã là bị băng tuyết bao trùm đi. Bất quá, ở chỉ một lúc, thiên không chi long tròm sao thủy bình trong mắt, cũng là tốc biến qua một tia mê man. Sau đó, nó liền đem vùi đầu xuống dưới, một lần nữa lâm vào cạn tầng trong giấc ngủ. Nó, đang tiếp tục chờ đợi lấy gọi về đồ đạc của nó xuất hiện. Mà đồng thời, ở 2 vạn mét ra thảo nguyên trên, Trương Tường cũng là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chi long phương hướng. Thực sự là bén nhạy cảm giác ca lại có thể cảm giác được sự thăm dò của ta. Trương Tường mặt trên lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười nói rằng: bất quá, quên đi, cũng nên phải đi phó ước thời điểm. Trương Tường nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa doanh phương hướng. DS đệ tam thiên lăng thần vẫn còn ở trên bảng danh sách, đúng một cái đột phá, tuân thủ hứa hẹn tăng thêm, tiếp tục cầu vượt tốt nếu như tiếp tục dừng lại nói, sẽ tiếp tục tăng thêm A.